Nồng nàn vị yêu, chương 3, hoa cẩm chướng màu hồng, gocchuyenaudio.com. An Thành sau này có gọi điện thoại cho Cao Tuấn, cậu có bao giờ gặp một cô gái khóc rất thảm thiết nhưng cậu lại chẳng thấy phiền hà gì cả. Không biết những lời này của anh có ẩn chứa huyền cơ gì không, mà Cao Tuấn ở bên kia điện thoại cứ cười mãi, An Thành thiết chút nữa. Không kiên nhẫn dập máy, lúc đó mới nghe cậu ta trả lời. Cậu bị gì thế, trước kia lúc cậu chia tay với mấy cô gái đó, họ la khóc thảm thiết không phải. Cậu thấy chướng mắt lắm sao? Tôi cũng không cảm thấy phiền, tôi đây thật đau. Lòng thay các cô ấy. An Thành nhớ đến khuôn mặt khóc như mưa của Hân Nhan. Có chút phiền não, gì mà tôi bị làm sao, người ta cũng có phải khóc vì. Tôi đâu, Cao Tuấn nghe xong càng thêm hào hứng, biết rõ chắc chắn. Có chuyện gì đó mờ ám, vội tra hỏi. Chuyện gì thế hả, nói cho tôi nghe. Thử xem, An Thành không nói hai lời liền cúp điện thoại. Sau đó lại gọi cho Thiếu Phi, quanh đi quẩn lại, nói. Tới nói lui cũng mấy chuyện nhàm chán không liên quan, cuối cùng thờ ơ hỏi cậu. Ta cách liên lạc với Lục Hân Nhan, thằng nhóc con lại đả kích anh. Chi thế, anh em, nhớ hình như anh đâu bao giờ đụng tới bạn em. An Thành chẳng muốn lắm điều với cậu ta. Em cho, hay là không cho, Thiếu Phi nở nụ cười. Em cúp điện thoại rồi nhắn, tin cho anh, nhưng mà Hân Nhan là bạn em, cho em nhiều chuyện cũng được nhưng. Em muốn nói với anh hai câu này, cô ấy không giống bất kỳ cô gái khác không? Kham nổi anh đâu, cũng không chịu được tổn thương, anh hãy buông tha cho cô ấy, đi, Thiếu Phi rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm túc nói, chuyện với anh, trong trí nhớ của anh, chỉ có cái lần muốn mở tiệm chụp hình. Em họ anh mới như thế, xem ra Lục Hân Nhan có địa vị tương đối quan trọng trong. Lòng Thiếu Phi, cậu ta giống như con chim vươn cánh bảo vệ Lục Hân Nhan, còn An. Thành ngược lại chính là con mãnh thú hung ác, nhưng mà trong lòng An Thành cũng cảm thấy rất oan ức. Anh bất quá chỉ muốn cách liên lạc mà thôi, không muốn chơi đùa gì cả cũng. Không muốn tổn thương ai, ngay cả anh muốn làm gì, bản thân anh cũng không biết. Rõ, số điện thoại có thì đã có, lòng tính tới tính lui tìm. Hết cớ này đến cớ nọ thế mà đến lúc bấm số thì lại do dự. Đợi đến khi quyết tâm hừng hực dĩ nhiên cũng đã là một tuần sau. Bấm nút gọi đi, chính anh không hiểu sao mình lại cười. Tủm tỉm, thật sự là bị chúng ta rồi. Alo, xin chào, điện thoại đã thông, giọng, nói ngang ngang của cô truyền tới, lần này anh nghe lại cảm thấy rất thoải mái. Tôi là An Thành, cô hiển nhiên là kinh ngạc, anh An, im lặng, một lúc giọng cô vô thức lên cao, Thiếu Phi xảy ra chuyện gì sao? Cô nghĩ An Thành gọi điện chắc hẳn là vì Thiếu Phi. Nghĩ thế cũng phải, cô cho rằng An Thành sẽ tìm cô cũng chỉ bởi vì Thiếu Phi. An Thành nhất thời nghẹn lời, mấy lời nói phong độ nho. Nhã nhẹ nhàng muốn mời người đẹp cùng đi ăn tối bị câu hỏi của cô làm nghẹn. Họng còn muốn mở miệng nói nhưng lại thấy không phù hợp. Anh đành phóng lao thì theo lao, dựa vào lời cô mà. Đáp, cô Lục, về chuyện của Thiếu Phi, có một số chuyện tôi cần gặp cô để. Nói, buổi tối cô có rảnh không? Cô lập tức đồng ý ngay. Người khác đều đánh giá An Thành là người khiêm, tốn, đa cảm, còn đối với cách nhìn của Hân Nhan, anh biến thái thì khỏi. Nói, nhưng tuyệt đối là người bệnh tâm thần, hai người lần đầu cùng nhau ăn cơm, An Thành dùng. Thiếu Phi làm cớ lừa gạt cô, Hân Nhan đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Cô thật, đã cho rằng Thiếu Phi xảy ra chuyện thiệt, dù sao cô cũng biết chút ít chuyện. gocchuyenaudio.com, trong nhà của Thiếu Phi, huống chi những năm này Thiếu Phi giúp cô rất nhiều. Nếu cậu ta có xảy ra chuyện gì, bất luận thế nào cô cũng sẽ giúp đỡ. Bởi vì lo, lắng, lòng cô thấp thỏm không yên. Sau khi tan ca vội vàng chạy đến nhà hàng, thấy An Thành ăn mặc tươm tất ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt thong dong bình tĩnh. Vừa ngồi xuống, cô đã hỏi ngay, anh An, Thiếu Phi xảy ra chuyện gì rồi hả? Anh cười đưa menu cho cô. Cô Lục gọi đồ ăn, trước đi, không thể không nói, nụ cười của anh rất đẹp, rất cởi. Mở, giống như cậu thanh niên mới chạc 20 tuổi, trên người hào quang chói. Lóa, khiến lòng người ấm áp, gọi đồ ăn xong, cô lại hỏi tiếp chuyện của Thiếu Phi. Anh cười, gượng gạo nói, cô đúng thật là cố, chấp, đôi mắt đen bóng nhìn thẳng cô, biểu lộ rất thản nhiên. Thiếu, Phi không có việc gì, là tôi muốn cùng cô ăn cơm mà thôi. Anh, cô tức giận muốn chết, cầm túi sách muốn rời khỏi, lại bị anh bắt lấy tay. Nét mặt anh hơi khó coi, ngày đó cô ói hết lên người tôi còn cõng cô. Trên lưng vào thang máy, cô là o om sòm, rồi lại không nói không rằng biến mất. Tôi còn chưa tính chuyện cô không mời tôi ăn cơm nói cảm ơn, chả lẽ ăn bữa cơm. Với tôi cũng thiệt thòi cho cô lắm sao? Một tràng lời nói khiến Hân Nhan á khẩu không trả lời. được, hôm đó sáng sớm phát hiện mình tỉnh lại ở một nơi xa lạ, mới nhớ đến bản thân. Uống rượu say, đương nhiên cũng đã làm ra không ít trò hề, cô cảm thấy mất mặt. Vô cùng, hận không thể tức tốc ra khỏi chỗ đó. Trong lòng thầm tính nấu nồi, cháo xem như là lời cảm ơn, mai mốt gặp lại cũng coi như không thấy, dù sao hai. Người cũng không quen biết, cô thật sự không muốn chịu ơn người kia. Hân Nhan, mong muốn đem chuyện đó như bảng đen thần kỳ lau một cái là sạch ngay, vậy thì. Làm sao còn dám liên lạc để cảm ơn anh chứ? Anh cười, nụ cười rất hào hoa. Cô Lục mời cô ăn, cơm cũng phải đạo thôi, Thiếu Phi là em họ thân nhất của tôi, nó đã thích cô. Như vậy, là anh em với nhau tôi cũng phải quan tâm cô một chút. Nói xong, mấy lời này, anh thầm khinh bỉ bản thân mình, An Thành à An Thành, mày chừng. Nào lại biến thành một kẻ tiểu nhân hèn hạ thế này, vì muốn tiếp cận một cô. Gái, 5 lần 7 lượt lấy em họ mình ra làm cái cớ. Thế nhưng mà cũng hết cách rồi, anh thật sự không kiếm được lý do nào. Tốt hơn, nếu như dùng cách đeo đuổi những bạn gái trước kia, gọn gàng dứt khoát. Nói họ, tôi có hứng thú với cô, ly nước bên kia của cô chắc chắn anh sẽ hứng hết. Cô, không hề giống những người khác, anh cũng không muốn đối xử với cô giống như kẻ khác, Hân Nhan thề thốt phủ nhận. Không phải, anh An, anh hiểu lầm rồi, tôi và Thiếu Phi chỉ là bạn bè mà thôi. Anh giả bộ ngạc nhiên, ồ, là tôi hiểu lầm rồi. Sao, vậy bữa cơm này coi như lời xin lỗi, cô Lục không cần tiếp tiền thay tôi. Đâu, rốt cục mới thấy cô nở nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh. Đáng yêu, hàm răng trắng, đôi mắt sáng long lanh, rất là chói mắt. Gọi cô, Lục nghe xa lạ quá, anh An, anh gọi tôi Hân Nhan là được rồi. Anh cũng không khách sáo tiến thêm một bước, được tôi cũng hy vọng cô gọi thẳng tên tôi An Thành. Được, bầu không khí rất hòa thuận, anh không vội, từ tốn cắt. Miếng thịt bò cà ri, ngược lại còn rất thích cảm giác này, mong nó cứ kéo dài. Mãi, anh đã nhiều năm không màng đến tình yêu, không phải là không muốn, mà là tìm không thấy cảm giác rung động như xưa. 28 tuổi, sự nghiệp lên như diều gặp gió, thế mà tình trường lại lận đận. Sự xuất hiện của Hân Nhan vừa vặn, góc truyện audio.com, lấp vào khoảng trống ấy, tuy không biết sự xuất hiện của cô tốt đến giường nào. Nhưng cô xuất hiện rất đúng lúc, như thể nắng hạn gặp mưa rào, vô cùng quý báu. Dùng bữa xong, Hân Nhan đứng trước cửa nhà hàng đợi An Thành lái xe đến, một cô bé khoảng chừng 18-19 tuổi ôm một bó hoa hoa cầm trướng to đi đến trước mặt Hân Nhan, hỏi. Chị ơi, mua hoa, tặng mẹ đi, Hân Nhan lúc này mới nhớ đến ngày mai là ngày của mẹ. Bó hoa cầm trướng màu hồng tỏa hương thơm ngát trông rất đẹp, Hân Nhan nhìn bó hoa trâng trâng, cô bé bán hoa dè dặt. Gọi, chị ơi, cô định thần lại, lắc tay, mỉm cười nói với cô bé bán. Hoa, cảm ơn, chị không mua, nụ cười của cô bé ấy rất yên bình, như đóa hoa cẩm trương màu hồng trước mặt vậy, dù không phải quá bắt mắt nhưng rất trẻ trung. Tươi tắn, chỉ là vẻ mặt có chút buồn bã, cô bé bán hoa thất vọng quay người rời đi, đợi một chút anh mua một bông, giọng nói trầm ổn của An Thành vang lên phía sau. Hân Nhan kinh ngạc quay người, An Thành đi đến bên cô ánh mắt vui vẻ ấm áp móc tiền. Ra trả, bao nhiêu một bông, sau khi lên xe An Thành bỗng nhiên đưa đóa hoa cẩm trướng đến trước mặt Hân Nhan, cười nói. Tặng cho cô, Hân Nhan kinh ngạc, cho tôi, sao anh không tặng, cho mẹ anh, An Thành không màng đến câu hỏi của cô, đáp lại. Mẹ tôi không thích mấy thứ này, bà chỉ thích trồng hoa thôi, ghét nhất là những đóa hoa rất đẹp lại bị người ta cắt đem bán. Nãy thấy cô bé bán hoa đó ủ, rũ, nên tôi mới mua thôi thì tặng cô vậy. Hân Nhan run sợ một giây, sau đó cười, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn, đưa tay nhận đóa hoa, cô cũng không ngại nhận đóa hoa. Cầm trướng vốn là dành cho người mẹ, An Thành nhìn gương mặt tươi cười của cô anh ngây. Người một giây, anh đúng là bị quỷ ám mà, nhìn thấy cô khóc thì anh đau thấy. Cô cười anh cũng đau lòng, có lẽ thật sự trên đời này có một vật là khắc tinh. Của vật kia, ông trời đã đưa cô đến, khắc chế, anh, đối với sự khắc chế này, anh không biết cô có phải là cô gái mà anh yêu chân thành cả đời hay không, nhưng anh biết rõ cô chính là người mà anh khao khát muốn có. Vì vậy anh liền thốt lên, Hân Nhan, đến sống với, anh đi, cô sững sờ, cái gì, anh phát hiện lúc nãy mình lỗ mãng quá, nhưng nói cũng. Nói rồi, chẳng thể nào hồi lại, anh chỉ có thể tiếp tục lấp liếm. Em xem, chúng ta đều là người độc thân. Từ trước đến nay một người có tài ăn nói như anh lại ngập ngừng trước mặt cô, bỗng nhiên anh cảm thấy mình chưa bao giờ có thất bại. Như lúc này, Hân Nhan nhìn anh với ánh mắt không thể nào tin được. Cả nửa buổi, bầu không khí như tách trà nóng đã nguội lạnh, cuối cùng cô hờ hững nói, anh An, tôi tự mình đón xe về nhà, anh không cần đưa tôi về. Đâu, nói rồi cô đẩy cửa xuống xe, không khí lạnh lẽo bên ngoài len lỏi vào xe, khiến cả người anh nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Cố gắng cả một buổi tối, kết quả cô vẫn dùng giọng điệu hờ hững đó gọi anh là anh An, cúi đầu ngẫm nghĩ, lại phát hiện đóa hoa cẩm chương lúc nãy đã bị cô mang đi, cách chương.